Cầm tù tình yêu, hận là cách tôi yêu em. Chương 1 ngược hát góc truyện audio.com. Bảo bối, ra đây. Người đàn ông cách lớp quần vỗ về hạ thân của mình vừa dâm nịnh nói. Cự long của ba ba nhớ bảo bối muốn chết, đợi tới lúc ba ba bắt được bảo bối thì không chỉ làm có hai lần là xong việc đâu nha. Trốn ở trong tủ quần áo, Lãnh Khả Khả cắn cắn môi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô gái nhỏ 14 tuổi tuy đã thành nữ nhân nhưng vẫn giữ được tâm hồn rất ngây thơ đơn thuần, chuyện loạn luân cùng cha ruột cô bé không thể nào tiếp nhận được. Tuy rằng, từ cái lần đó, cả năm nay gần như hàng đêm cô bé đều bị hắn ép buộc. Lãnh Khả Khả hai tay run rẩy xoắn chặt vào nhau. Người đàn ông tiêu sái đi tới cạnh tủ, mở cánh tủ ra, nhìn cô gái nhỏ đang co ro trong góc cười tà ác, vươn một bàn tay nắm lấy bầu vú bên trái to lớn săn chắc của Lãnh Khả Khả, dùng sức nắn bóp, mặc cô bé khóc nức nở, cái áo ngủ mỏng manh dùng sức cảm giác sự mềm mại của bầu vú tàn bạo niết chặt cho tới khi cô bé kêu lên đau đớn. Bảo bối, vú con ngứa ngứa đúng không? Để ba ba gãi ngứa giùm con, gãi cho đến khi bảo bối hết ngứa thì thôi, có giỏi thì trốn đi, để ba ba xem sau này Tiểu Khả còn dám trốn nữa không. Đôi mắt người đàn ông ánh lên sự khát máu của loài quỷ sa tăng, ra sức véo, vắt nạn vú đầy đặn của Lãnh Khả Khả. Tuyệt không nương tình dùng tay lôi kéo bộ ngực của Lãnh Khả Khả tha cô gái nhỏ từ tủ quần áo ra ngoài. Bộ ngực Lãnh Khả Khả đau đớn, cơ thể mất trọng tâm ngã ập vào chân Lãnh Ngạo Thần khóc nói năng lung tung cầu xin tha thứ. Ba con là con gái ba, con gái ruột của ba đó. Ba buông tha cho con đi, con đau quá, ba tìm người khác đi. Lãnh Ngạo Thần chậm chậm ngồi xổm xuống, động tác cũng phần nào nhẹ nhàng hơn nhưng mang theo lực nắm chặt kéo mạnh tóc Lãnh Khả Khả, dùng sức ấn gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ lại che kín nước mắt của cô bé xuống hạ thân của mình, mở kéo khóa quần tây xuống, ép buộc môi cô bé hướng về phía bộ vị trong quần lót, cách quần lót liếm liếm dục căn đã chướng đau không thôi. Bức cô bé dùng mặt ma sát vài cái xong, thèm muốn tới phát nghiện, lôi kéo tóc của cô bé, kéo thẳng đến cạnh giường áp cô bé ngồi chồm hổm trên thảm. Kéo quần lót của mình xuống, đại dương VT to lớn đến dọa người sưng to bừng bừng chờ hoạt động lập tức hung mãnh nhảy ra, đánh lên mặt cô bé. Hắn nhìn nữ nhi dùng hai ôm mặt sợ hãi không dám nhìn, hai tay dùng lực giữ chặt miệng cô bé, miệng thốt ra lời ác độc. Mở to mắt ra, nhìn cho rõ người hiện tại đang làm mày là ai, mày ăn đại nhục bổng của ai. Ai đem mày thao đến ngất ngây, ai cho mày sung sướng, ai cho mày ăn ngon, đút mày ăn no. Tiểu dâm phụ, cứng rắn nhếch lên cực đại nhục bổng tím hồng bị gân xanh che kín, trên quy đầu còn tràn ra chất lỏng trong suốt, Lãnh Khả Khả cố gắng mím chặt môi quay đầu nhưng lại dãy giụa không thoát, môi bị ép hôn lên quy đầu dữ tợn kia. Trên môi dính đầy niêm dịch tanh hôi, mày nghĩ mày là ai, tao nuôi tiểu dâm phụ mày 14 năm, cho mày ăn trắng mặc trơn, cung phụng mày như công chúa, là để cho tao làm. Tiểu Khả chính là nô lệ tình dục của riêng Lãnh Ngạo Thần này, về sau ngày ngày phải nâng mông lên để Lãnh Ngạo Thần thao hoa huy. Tê thao cốc huyệt nắn bóp vú, có hiểu không? Một bàn tay cưỡng chế đầu cô bé, dùng đỉnh đại quy đầu mở môi cô bé, một tay còn lại vói vào cổ áo ngủ của cô bé, dùng lực nắn bóp bầu vú tuyết trắng, đầu ngón tay dùng sức véo núm vú hồng hồng mê người. Góc truyện audio.com, ngoan ngoãn ăn đại cự long của ba ba, một lúc nữa ba ba sẽ cho tiểu huyệt dâm đãng của bảo bối ăn no, trước tiên dùng đầu lưỡi của bảo bối hầu hạ ba ba cho tốt, liếm, hút ra cho ta, nếu không ba ba sẽ thông cốc huyệt của bảo bối, sẽ mang chó đực tới gian dâm tiểu dâm phụ nhà mày. Nhấn mạnh hai chữ, chó đực, ánh mắt Lãnh Ngạo Thần lóe lên tia giảo hoạt. Lãnh Khả Khả không để ý hàm ý sâu xa trong câu nói của Lãnh Ngạo Thần, chỉ biết sợ hãi khi bị hắn dọa nạt, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể mở to để cho chiếc đại nhục bổng tanh hôi đi vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi liều mạng đi liếm quy đầu, ngậm lấy thân nhục bổng ra sức hút, chuyện gì mà ba không thể làm, cô bé thật sự rất sợ hãi. Lãnh Ngạo Thần vừa lòng nhìn con gái quỳ gối dưới hạ thân của mình, cố gắng liếm mút nhục bổng của mình, đầu lưỡi linh hoạt cùng với khoang miệng ấm áp kia bao vây lấy nhục bổng làm khoái cảm như muốn nổ tung, nắm chặt lấy mái tóc của con gái, không màng tới sự khó chịu của cô bé dùng sức ép đầu cô bé xuống, nhục bổng thô to trực tiếp đỉnh vào tận sâu cổ họng của con gái, coi cổ họng của cô bé là tử cung dùng sức rút ra chọc vào. Lãnh Khả Khả liều mạng ép xuống sự ghê tởm cùng cảm giác buồn nôn, cố gắng dùng mũi hít thở, đây không phải là lần đầu tiên cô bé bị bắt khẩu dao, cảm nhận được sự thống khổ đau đớn như hỏa thiêu ở cổ họng. Tay kia của Lãnh Ngạo Thần thì vặn nắn vú của cô bé, nắn bóp bầu vú mềm mại đến biến hình, thịt mềm tràn đầy ra khe hở của ngón tay, nói. Miệng của con quỳ cái mày làm thật sướng, đại nhục bổng của ba ba ăn rất ngon đúng không, mày xem mày ăn tham tới mức nuốt đến tận trong cổ họng rồi này, ba ba cho mày ăn đồ ăn mỹ vị như vậy mày cảm ơn ta bằng cách nào đây? vú của mày cũng phải do ba ba nắn bóp, thật muốn thao chết mày đồ dâm đãng này, thực mềm nha, thật muốn cắn nát cái vú của mày, xem mày còn có thể cả ngày lắc lư qua lại đi quyến rũ đàn ông không, cái vú này ngày thường dâm đãng như thế, đúng là thèm được người làm, thèm được người nắm, thèm được người bóp nổ. Càng nói càng rút ra đâm vào càng nhanh, sau đó bắn thẳng vào trong miệng lãnh khả khả. Thấy ba ba thương tiểu khả nhiều không, mớm cho mày ăn nhiều thuốc bổ như vậy, sữa của ba ba rất bổ nha, bảo bối ăn hết tất cả đồ ba ba bắn vào, bỏ sót một giọt ba ba lập tức đút sữa cho cốc huyệt của mày ăn. Lãnh khả khả rất sợ hãi, dù bị nghẹn cũng không quên cắn chặt miệng, sợ gì ra ngoài. Mỗi lần ba ba đưa ngón tay di động bên trong cốc huyệt cô bé đều rất đau, nếu để cự bổng thô to như vậy đi vào cái động phía sau, cô bé hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự thống khổ đau đớn đó sẽ là như thế nào. Chắc chắn sẽ rách mất, vì thế cô bé rất sợ. Nhưng lãnh ngạo thần suốt ngày nói sẽ cùng với cô bé chơi từ phía sau. Lãnh ngạo thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ dính đầy chọc dịch của lãnh khả khả, hình ảnh đầy dâm mị này khiến máu huyết trong người hắn sục sôi, vừa mới phát tiết xong, phân thân vừa mới mềm xuống một chút lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Ăn ngon không? Hắn tham lam hôn lên cần cổ còn thơm mùi sữa sau khi tắm rửa của con gái, dùng đầu lưỡi mang đầy mùi vị tình dục liếm láp. Làn da của lãnh khả khả vô cùng nhạy cảm, mũi của cô bé cũng bị dị ứng nặng với các loại mùi quá nồng, chỉ có thể dùng loại sữa tắm mang mùi vị sữa, độ pH theo đúng chỉ định của bác sĩ, do lãnh ngạo thần mời chuyên gia đặc chế riêng. Gocchuyenaudio.com. Do đó trên người cô bé tràn ngập mùi sữa. Khi hắn ngậm mút bầu vú to lớn mềm mại, cảm giác như được hút sữa. Bộ dáng lãnh khả khả sợ hãi thực yếu đuối xinh đẹp, rất dễ dàng kích phát ra dục niệm đen tối của đàn ông, cô bé khó khăn nuốt xuống tinh dịch tanh hôi. Không dám có một chút phản kháng nào, càng dâng trào cảm giác nhục nhã. Bi câm hay điếc rồi. Thành âm lãnh ngạo thần hơi hơi lên cao. Giọng lãnh khả khả nức nở như tiếng mèo con rên rỉ. Ăn ngon, ba ba. Ăn ngon, nhưng hắn vẫn không có buông tha cho cô bé. Nắm lấy vú bên trái của cô bé, dùng sức bóp cho biến dạng. Nhìn thấy bầu vú từ trắng noãn càng lúc càng chuyển đỏ, cảm xúc từ các ngón tay làm hắn rất thích. Nói cho rõ ràng, nói tinh dịch của ba ba ăn rất ngon, tiểu dâm phụ thích nhất uống sữa của ba ba, vừa đậm đặc hương vị lại thơm ngon. Nói, lãnh khả khả đau đến không há nổi mồm, nào dám chống cự. Nhỏ giọng ngoan ngoãn đứt quãng thều thào, tinh dịch của ba ba ăn rất ngon, khả khả rất thích thích. Sữa của ba ba, đậm đặc, thơm ngon, cô bé không cách nào mở miệng nhận mình là tiểu dâm phụ. Vừa thưởng thức con gái nói lời dâm loạn, vừa nắn bóp bầu vú mềm mại như sợi mì của cô, nhục bổng của lãnh ngạo thần đã hoàn toàn khôi phục dũng mãnh. Một tay hắn nâng lãnh khả khả lên, xé rách toàn bộ quần áo trên người cô bé. Chán ghét nhìn những mảnh vải sơ cứng rơi là tả, đáy mắt lãnh ngạo thần xẹt qua tia âm lãnh. Đồng phục trường quý tộc cơ đấy. Vừa cứng vừa nhám, thật không hiểu cái con chó cái đó làm sao có thể mặc mà không bị dị ứng. Thực không biết hàng năm hắn đổ tiền cho cái lũ ăn hại đó làm gì. Chiếc giường được đặc biệt làm riêng cho cô bé. Bốn góc giường đều có dây thừng, lãnh ngạo thần nhìn lãnh khả khả giống như con nai nhỏ co vào một góc giường, ý đồ muốn che lấp thân thể trần trụi, cảm giác rất có khí chất. Mạnh mẽ nhưng vẫn đầy tính lệ thuộc, ở lãnh khả khả có một điều mà hắn vô cùng ưng ý, đó chính là cho dù sợ hắn cỡ nào, con bé chưa từng có suy nghĩ rời bỏ hắn. Lãnh ngạo thần có thể chịu đựng tất cả, hắn chỉ không chịu được cảm giác khi, con chó cái, có suy nghĩ vứt bỏ hắn. Đầu tiên, hắn kéo một bên bắp chân của con chó cái chói nó lại, tiếp đó là hai cánh tay. Rất nhanh, lãnh khả khả nằm trên giường phơi bày thân hình tuyệt mỹ hình chữ đại. Trong quá trình này cô bé vẫn cố gắng dãy giụa khóc kêu, nhưng cô bé 14 tuổi yếu ớt chung quy không thể chống cự lại sức lực mạnh mẽ của người đàn ông chững chạc. Lãnh ngạo thần nhìn cơ thể nữ nhân gần như hoàn mỹ trong suốt, cảm thấy quyết định giữ lại mạng nhỏ cho con chó cái, này năm đó thật sự rất đúng. Nếu không bây giờ sao có một mỹ nữ trắng trắng nộn nộn để thao, hơn nữa mỗi lần hung hăng thao đi vào, sẽ nghĩ đến cái loại mềm mại tới mức vắt ra nước này thống khổ dãy giụa trong đạo đức và dục vọng. Nghe cô bé khóc kêu. Ba ba, ba ba, xin tha thứ, muốn có bao nhiêu cứng rắn thì có bấy nhiêu cứng rắn, người anh em càng độc ác thao vào tận sâu. Hiện giờ thân thể lãnh khả khả bầy hình chữ đại, hai tay bị trói quạt ra sau lưng, bầu ngực đặt trên giường, nhìn nghiêng có thể nhìn thấy được thịt vú bị đè nén, cái mông nâng cao lên hướng về phía trước. Mặc kệ là thao bao nhiêu lần, mỗi một tấc đất trên da thịt xinh đẹp này đều vẫn như vậy, co giãn mê người, kết hợp với lưng thành đường cong hoàn mỹ xinh đẹp, dưới hai cánh mông một chút là hai cái lỗ nhỏ. Gocchuyenaudio.com. mông như một quả đào mật mọng nước rất xinh đẹp, vừa co giãn, vừa mềm mại có màu phấn hồng, hình dạng hoàn mỹ, bên dưới còn có đóa tiểu cúc hoa màu phấn hồng đầy ngượng ngùng không ngừng khép mở, có một ít nếp nhăn thẹn thùng lộ ra. Xuống chút nữa là đài hoa nhỏ bằng thịt hồng hồng, ở giữa có một hạt đậu nhỏ mềm mại gắt gao đóng chặt cửa. Muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người. Trong chốc lát cứ như vậy đưa đại nhục bổng thô to đã muốn chướng đau thẳng tắp đi vào, rốt cục cũng kết hợp nghe được tiếng la khóc của cô bé khi phá vỡ hạt đậu bắt nó gắt gao cắn chặt căn thô to của hắn. Lãnh Ngạo Thần cởi hết quần áo trên người ra, cố gắng áp chế cơn sóng tình dục đang dâng trào trong người, ghé vào lưng Lãnh Khả Khả, thân thể Lãnh Ngạo Thần hoàn mỹ, so với người mẫu còn đẹp hơn, cơ bụng 6 múi rõ ràng, lưng trơn láng không có chút sẹo lồi nào, nhưng sức nặng của thân cao thể tráng cũng không thể coi thường. Một cái đè này, Lãnh Khả Khả cảm giác bầu vú cùng cặp mông, tất cả bộ phận nổi lên của thân thể đều bị hắn đặt dưới thân, ép tới dẹt sang hai bên, hắn hưng phấn không ngừng phát ra những lời dâm thanh xấu xa. Mày nhìn mày xem, trời sinh một bộ dáng thèm được thao, ba ba mới chỉ đè trên người, toàn thân mày liền hưng phấn tới phát run, cái miệng nhỏ phía dưới đấp cũng thật nhanh, muốn ăn đại nhục bổng vào đúng không? Thật sự là một tiểu dâm phụ thèm được thao đây mà, một lát nữa ba ba sẽ mạnh mẽ thao mày, thao nát tiểu dâm huyệt nhà mày, làm cho mày thoải mái chảy nước, về sau một ngày không được ba ba thao liền ngứa. Lãnh Khả Khả khóc không ngừng, sợ hãi, khuất nhục cùng đau đớn. Nước mắt dính đầy trên mặt, mặt sau có cảm giác ấm ấm ẩm ướt, là do Lãnh Ngạo Thần dùng đầu lưỡi liếm trên lưng cô bé, liếm tới hai cánh mông, sau đó cắn mạnh quả đào mật mọng nước kia một cái. Biết rõ âm đờ, o của Lãnh Khả Khả bởi vì sợ hãi sẽ càng ra nhiều nước, Lãnh Ngạo Thần dùng đầu lưỡi dâm tà đảo quanh một vòng trên gò mông, lấy nước bọt mình thấm ướt nó. Nhìn bên ngoài đài hoa nhỏ bằng thịt đã đủ ẩm ướt, hắn mới thô bạo kéo hai bên hạt đậu ra, đẩy ngón giữa vào. Lãnh Khả Khả rên một tiếng, cảm giác đau đớn lại khó chịu do dị vật xâm nhập. Nộn thịt bên trong khít khao bao quanh không chịu nổi đối đãi thô bạo như vậy, bắt đầu tiết niêm hoạt chất lỏng phân bố ra, để làm giảm đi đau đớn kích thích do bị xâm nhập. Lãnh Ngạo Thần rút ngón tay ướt sũng ra, đè lên trên môi Lãnh Khả Khả. Xem đi, đây là thân thể dâm đãng của mày, cái miệng bên trên liên tục kêu không cần, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới lại thèm ăn tới chảy nước miếng. Cho mày ăn nè, cắn chặt nè. Kèm theo tiếng la hưng phấn của hắn, là đại quy đầu trướng to cứng nhắc xâm nhập lối vào âm đờ, o của Lãnh Khả Khả, dùng sức đẩy mạnh thắt lưng, xem cô bé như người thổi kèn điện hung bạo nhét toàn bộ đại nhục bổng thô to vào trong cơ thể Lãnh Khả Khả. A, cô bé rên rỉ, đau tới nước mắt trào ra không ngừng, thân thể co rút buộc chặt lại. Con chó cái kẹp nhanh như vậy. Lãnh Ngạo Thần đang hưởng thụ khoái cảm bị tầng tầng thịt mềm nóng ngấy kia bao bọc, hiện tại lại bị Lãnh Khả Khả bất thình lình kẹp chặt quy đầu đau đớn, khiến khoái cảm lại càng bành trướng lên gấp bội, nếu như không phải đã ở trong miệng Lãnh Khả Khả phát tiết một lần, phỏng chừng đã ngay lập tức quăng vũ khí đầu hàng. Gocchuyenaudio.com. Hắn tát một cái thật mạnh lên trên cánh mông của Lãnh Khả Khả, phát ra thanh âm. Ba, thanh thúy, chân mở rộng như vậy, lại kẹp nhanh như thế, mày là thực thích cảm giác dưới thân cha ruột có phải hay không? Lãnh Ngạo Thần nhìn hai chân con gái banh ra hết cỡ do bị trói hai bên đầu giường, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới không ngừng hút vào và kẹp chặt khiến hắn ra vào cũng đều cảm thấy khó khăn, tiểu huyệt nóng ấm liên tục bóp nặn dục căn của hắn, nơi quy đầu càng như bị rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn non mềm hút chặt. Hắn hận không thể một lần nhắm thẳng đâm vào bên trong, muốn mạnh mẽ đem toàn bộ nhục bổng tiến nhập thật sâu vào bên trong cô bé, sáp vào tận trong cùng tử cung của cô bé, cũng đưa hai quả trứng bên ngoài vào. Lãnh Khả Khả cảm giác hạ thân cô bé như sắp nứt ra, cây gậy nóng rực thô to kia vẫn đâm, như muốn đâm thủng bản thân cô bé. Cô bé khóc kêu loạn lên, tay bị trói ở hai bên, ngoại trừ nắm chặt lấy một góc gối đầu thì hoàn toàn không còn cách nào khác. Ba ba tiểu khả đau quá a, tha cho. Con đi, đừng mà, ba. Tiếng va chạm dâm loạn đến từ chỗ kết hợp của hai người nơi có một cây đại bổng không ngừng ra vào hoa huy. Tê rất nhanh, không ngừng hung hăng đâm toàn bộ nhục bổng đi vào. Lãnh Ngạo Thần không chơi Lãnh Khả Khả kiều từ từ, mà hắn muốn chính là sự khít khao cùng thấy được bộ dáng Lãnh Khả Khả khóc kêu mê loạn, cái loại yếu đuối do chịu ngược đãi, càng kích thích mạnh dục vọng của hắn. Với thân phận của hắn, muốn loại đàn bà nào mà không được, nhưng cố tình cả đời này của hắn chỉ làm duy nhất Lãnh Khả Khả, miếng đậu hũ mềm mại trắng nộn, lại có được một mỹ huyệt thật hiếm có hút rất chặt này. Không ai có thể nghĩ tới, đường đường chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, người đàn ông hoàng kim của mọi thời đại, thành thục ổn trọng, thường xuyên tiếp xúc với đủ loại người phức tạp, loại đàn bà nào mà chưa từng gặp qua, căn đại nhục bổng này của hắn lại chỉ thủy chung đỉnh xuyên qua một người. Lãnh Ngạo Thần có tính sạch sẽ rất nặng, Lãnh Khả Khả lại làm cho hắn nảy sinh dục vọng ngược đãi cô bé, khoái cảm khi tiểu huyệt cô bé cắn chặt lấy thân thể mình, bầu ngực phát dục vừa to tròn lại mềm mại, nhìn cặp mông khiến cho hắn chỉ muốn vừa thao vừa cắn, nhưng quan trọng nhất là đạo đức của cô bé so với những cô gái bình thường nặng hơn. Bởi vì đối với chuyện loạn luân này, đối với chuyện tình dục từ đầu tới cuối tâm lý của cô bé không thể chấp nhận được. Cho nên, mặc kệ là cô bé bị làm bao nhiêu lần, cô bé cũng đều giống như lần đầu tiên, khóc cầu xin tha thứ, cái loại cảm giác ngây ngô như xử nữ vừa bị khai bao, cái tâm lý trầm luân trong dục vọng nhưng lại thống khổ dãy dụa giữa cái mớ luân thường đạo đức đó chỉ càng khiến cho Lãnh Ngạo Thần càng ngày càng mê luyến, thêm vào đó khoái cảm trả thù trong lòng hắn cũng được lấp đầy. Cho nên hắn sẽ cố ý làm cho cô bé khóc, làm cho cô bé đau, làm cho cô bé kêu. Vừa khóc vừa kêu như vậy, động tác của cái miệng phía dưới kia lúc há mồm nhỏ vừa động một kẹp vừa nhanh thu lại quả thật làm cho hắn nghĩ muốn cùng cô bé hòa thành một khối vĩnh viễn không bao giờ đi ra. Tay hắn dùng sức nắn bóp cái mông hình quả đào của Lãnh Khả Khả, hạ thân không ngừng đâm vào rút ra, lại sát quá chặt. Chó cay, nói, mày là dâm phụ của mình ba ba, trời sinh muốn được ba ba cưỡi, dâm phụ bị mình ba ba làm. Gocchuyenaudio.com Hắn kéo tóc cô bé ép cô bé phải ngẩng mặt lên, cùng hắn kịch liệt hôn môi, cố ý buộc cô bé uống nước miếng của hắn, dùng đầu lưỡi ở trong khoang miệng của cô bé liên tục ma sát bức lưỡi của cô bé ra bên ngoài. Lãnh Khả Khả nhắm chặt mắt cố gắng tránh đi chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt như rắn. Cô bé cảm giác hạ thân bị hắn thao đau tới mức sắp nứt ra, nhưng làm cho cô bé sợ hãi hơn là từ trong tràn ngập đau đớn cảm nhận nhơn nhớt và ngứa ngáy. Lãnh Ngạo Thần yêu nhất chính là tạo cảm giác ngây ngây ẩm ướt trên người cô bé, bởi vì biết rõ Lãnh Khả Khả giống hắn, chỉ thích sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, sợ nhất vật trơn mịn. Nói, nếu không lần sau ba ba sẽ chơi cái động nhỏ phía sau, cho nó ngày ngày nhấm nháp mỹ vị. Hắn dùng tay của hai người đặt lên chỗ ái ân, lại vẫn không ngừng đỉnh cô bé rung động, dùng sức đè xuống tiểu hạch đã muốn sung huyết thò ra như bánh bao thịt từ âm huyệt. A, kích thích mãnh liệt cùng khoái cảm làm cho âm đờ, o Lãnh Khả Khả hung hăng co rút lại kẹp cho Lãnh Ngạo Thần thống khoái run lên giống như bị điện giật. Hai người đồng thời bị khoái cảm xâm nhập, Lãnh Khả Khả cảm thấy đầu óc càng ngày càng loạn, đe dọa cúc huyệt phía sau đã giảm bớt. Bị loại cảm giác mê loạn nói không rõ giảm bớt, cô bé há miệng thở dốc, đầu óc trống rỗng, vẫn không ngừng khóc kêu, nhưng khi phát ra tiếng hô, đã bắt đầu rối loạn. Tiểu Khả, nói nha, có phải muốn ba ba xỏ xuyên, thao nát tiểu dâm huyệt Tiểu Khả không? Lãnh Ngạo Thần đã muốn sắp tới đỉnh, nhưng vẫn cố nén cảm giác muốn bắn, tìm càng nhiều lời nói kích thích đến dâm nhục cô bé. Ba ba, xin, a, xin ta cái gì, có phải xin ta nhanh động một chút, thao mạnh một chút, thao nát động nhỏ. Hùng hăng va chạm, đỉnh mở trở ngại bên trong cái miệng nhỏ, sát đến tận bên trong tử cung của cô bé, thanh âm Lãnh Ngạo Thần càng lúc càng lớn, hạ thân cũng động càng lúc càng nhanh, nâng thắt lưng Lãnh Khả Khả lên, làm cho mông của cô bé chổng lên cao, tay không ngừng kích thích tiểu hoa hạch phía trước đài hoa hiện giờ đã muốn bị thao biến thành hình tròn gắt gao bao lấy nhục bổng của hắn, liên tiếp kích thích bức cô bé thét chói tai từ bỏ tôn nghiêm. Tiểu Khả, ba ba muốn cưỡi Tiểu Khả, thao Tiểu Khả, làm Tiểu Khả cả đời, toàn bộ cho Tiểu Khả, toàn bộ bắn cho Tiểu Khả. Hắn cũng đã tới cực hạn, cuối cùng hung hăng ra vào thêm vài cái, lại sát tới chỗ sâu nhất, đỉnh mở cửa tử cung của cô bé, bắn toàn bộ tinh dịch vừa đậm đặc lại nóng hổi vào trong cơ thể Lãnh Khả Khả. A, hai người cùng đạt cao trào, giọng nữ thét chói tai bao hàm xấu hổ, thống khổ và thỏa mãn. Lãnh Ngạo Thần cường tráng nên thời gian liên tục bắn tinh cũng đặc biệt dài, một dòng lại một dòng tinh dịch đậm đặc nóng hổi phun ra đánh vào trên hoa tâm của Lãnh Khả Khả, làm cô bé khuất nhục lại bất lực khắc chế đạt tới cao trào. Hưng phấn giống như bị điện giật, hoa tâm của cô bé cũng phun trào ra một lượng lớn niêm hoạt chất lỏng, bao chặt lấy dương VT hung mãnh. Nhục bổng của hắn bắn tinh xong mặc dù có mềm xuống, nhưng trong lúc nhất thời hình dạng vẫn chưa thu nhỏ lại, vẫn đang chấn động run lên, hưởng thụ sự kẹp chặt của Lãnh Khả Khả đang ngất ngây vì cao trào. Chó cái dâm đãng, miệng nói không cần thế nhưng thân thể cũng rất thành thực, được ba ba thao tới sướng. Hắn lười biếng nói bên tai cô bé, cảm giác được cơ thể dưới thân mềm mại vô lực. Phần thân vẫn còn chiếm cứ hoa huy, gocchuyenaudio.com, tê của cô bé, hắn tháo dây thừng trói tay chân cô bé ra, lại với tay lấy di động cảm ứng ở bên giường. Sau đó, mới không chút lưu tình nào rút ra phần thân ở trong cơ thể cô bé. Lãnh Khả Khả tuy đã được tháo bỏ trói buộc nhưng bị làm đến toàn thân vô lực, đầu óc tựa hồ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn dang rộng hai chân nằm úp sấp trên giường mặc hắn sắp đặt. Hoa huy, tê ăn no bị trà đạp sưng lên. Hạ thể Lãnh Khả Khả thực may mắn có bộ dáng như đứa trẻ trước chưa phát dục. môi ngoài đầy đặn trướng to, bao toàn bộ nếp nhăn bình thường lại, chỉ có một cái tiểu hoa hạch phấn hồng nhanh không thể nào nhanh hơn, lại đầy đặn như cái bánh bao bạch ngọc, lúc này lại bị tàn phá tới sưng đỏ. Tiểu hoa hạch khẽ nhếch cuối cùng cánh môi bên trong thật cẩn thận ngượng ngùng hiện ra một chút đầu. Lãnh Ngạo Thần chỉnh điện thoại di động về trạng thái quay camera, ống kính lia thẳng vào đài hoa sưng đỏ yêu diễm, chờ đợi. Hắn biết vì cô bé trời sinh khít khao chất lỏng bên trong sẽ không đi vì giữ lấy khi Dương VT rút ra mà ngay lập tức trào ra ngoài, mà sẽ tuyệt vời chậm rãi chảy ra ngoài, cái loại mỹ cảm này có thể làm người giận sôi. Quả nhiên, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mấp máy, chậm rãi phun ra một ít hỗn hợp chất lỏng trong suốt cùng tinh dịch nồng đậm như sữa tươi. Cứ như vậy từ nơi đẹp như nhụy hoa kia, phun ra từng chút một. Đầu tiên là quay đặc tả lại cảnh tượng xinh đẹp này, Lãnh Ngạo Thần lại nâng màn hình lên cao một chút thu lại toàn bộ hình ảnh xinh đẹp này, cho tới khi toàn bộ thân thể cô gái được ghi lại trong màn hình, cuối cùng là gương mặt thất thần vì cảm thấy bao trùm hổ thẹn dâm mỹ cùng với hồn nhiên. Sau khi quay xong, hắn tắt chức năng camera, nhục bổng tím hồng mới mềm xuống một nửa vẫn còn rất kinh người, hắn quỳ một gối ở bên giường, chỉ vào lông mao đen nhánh ẩm ướt rối tinh rối mù dính cùng một chỗ, toàn bộ phần thân nhục bổng bởi vì rút ra chọc vào ma sát với dâm dịch của Lãnh Khả Khả mà bao quanh một tầng bọt trắng, cùng với giọt nước ở quy đầu, nói với Lãnh Khả Khả. Tiểu dâm phụ, sung sướng xong rồi đừng có giả chết, ba ba dạy mày như thế nào, được thao sướng phải biết cảm ơn, phải vệ sinh cho ba ba, cảm ơn công ba ba đã vất vả. Lãnh Khả Khả sợ hãi dãy dụa đứng lên, hai đùi cùng thắt lưng mềm nhũn không ngừng run rẩy. Cô bé biết nếu không làm theo yêu cầu của Lãnh Ngạo Thần, cái gì hắn cũng có thể làm ra được. Cô bé sợ hãi ba ba sẽ có hành động càng điên cuồng hơn. Nếu cô bé kháng cự sự dơ bẩn cùng mùi gay mũi này, không chịu dùng miệng đi tẩy sạch hạ thể của hắn, ai biết hắn sẽ hành hạ cô tới mức nào nữa. Cho nên, cô bé cố nén cảm giác ghê tớm, đem mặt vùi ở hạ thể của hắn, liếm sạch sẽ vết bẩn ở trên nhục bổng tím hồng từng chút một. Lãnh Ngạo Thần rất cao hứng, Lãnh Khả Khả là nữ nhi của cái con đê tiện đó, cũng là nữ nhân đã phá hủy cả cuộc đời hắn. Hắn hận ả, càng hận con gái ả hơn. Chẳng phải năm đó con đàn bà đê tiện đó từng quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn chơi sao, vậy bây giờ hắn sẽ làm con gái ả, hắn sẽ cho ả nhìn thấy, đứa con gái bị ả lợi dụng từng bước đi vào cái nơi ả cả đời mơ tưởng mà không được. Nằm ở dưới hạ thân của hắn như thế nào, dùng môi môi mềm mại của cô bé cùng đầu lưỡi mềm mại đi liếm sạch nhục bổng mới vừa sáp qua hạ thể của cô bé. Một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho nữ nhân kia trả giá thật đắt để ả ta tận mắt nhìn thấy một màn này. Gocchuyenaudio.com. Hạ thể được đầu lưỡi mềm mại ấm áp linh hoạt hầu hạ, trong đầu là suy nghĩ hưng phấn muốn báo thù, rất nhanh tinh lực lại bừng bừng đứng lên. Hiện tại Lãnh Khả Khả dùng sức mở miệng thật rộng cũng chỉ có thể ngậm được cực đại quy đầu cùng một phần tư phân thân của hắn, cô bé dùng tất cả các phương pháp có thể nghĩ đến miệng ra sức liếm mút, đôi tay nhỏ bé vòng lấy phân thân thô to, phí công sức hy vọng có thể làm thỏa mãn Lãnh Ngạo Thần. Nhưng Lãnh Ngạo Thần sao có thể bỏ qua cho cô bé? Đột nhiên, hắn dùng sức ấn đầu cô bé xuống, quy đầu tàn nhẫn đi vào trong tường thịt mềm mại trong cổ họng cô bé, một nửa nhục bổng đã đi vào trong cổ họng của cô bé. Cô bé bị sáp tới hai mắt trắng dã, chiếc cổ bình thường đẹp như thiên nga bị ép ngưỡng lên, duỗi thẳng cổ chống đỡ. Có thể rõ ràng nhìn thấy rõ ràng bộ vị làm cổ họng cô bé bị sưng lên. Cô bé thống khổ kêu, hà hà, đường cổ họng bị chiếm giữ, ghê tởm muốn phun cũng không được. Tuy chỉ đi vào được một nửa, nhưng nơi đó có cảm giác ép chặt lại bởi vì cô bé thực sự ghê tởm đến muốn nôn mửa, nơi bao lấy càng co rụt lại, cảm giác phi thường tuyệt vời. Đây là sức quyến rũ từ việc thâm nhập sâu vào cổ họng, cũng là một phương thức giao hợp trong tình dục phi thường tàn nhẫn. Lãnh Ngạo Thần ở trong khoang miệng ngọt ngào của Lãnh Khả Khả tàn nhẫn bắt buộc cô bé khẩu giao tận sâu trong cổ họng cho hắn. Lãnh Khả Khả bị động như một món đồ chơi to lớn bị hắn rút ra chọc vào, cổ họng đau đớn chỉ có thể phát ra thanh âm. Hà hà, không ngừng co rụt lại do bị mạnh mẽ xâm phạm, tạo cảm giác khoái hoạt, đê mê cho Lãnh Ngạo Thần. Nắm chặt tóc cô bé, tựa hồ mọi tinh lực đều tập trung ở phía trên đại nam căn kia, không ngừng liên tục tiến vào nhanh cùng mạnh mẽ rút ra toàn bộ thao làm cái miệng nhỏ nhắn của cô bé. Nhìn xem mày lợi hại biết bao, lạp xưởng to lớn như thế cũng hận không thể nuốt hết vào ta cho mày, toàn bộ cho mày, nuốt vào cho ta. Chấm, điều hắn yêu nhất là nhìn thấy bộ dáng thống khổ của cô bé, khi lần đầu tiên bức ép cô bé thâm hầu cô bé ói ra, tới lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi một lần bộ dáng của cô bé vẫn thống khổ như vậy, nhưng mức độ thừa nhận càng ngày càng sâu, càng ngày càng tăng. Thân thể trời sinh thích hợp được người khai phá, một món đồ chơi hoàn mỹ, thực thích hợp vặn vẹo hầu hạ dưới thân hắn mỗi ngày. hắn chỉ muốn cột chặt cô bé bên người, hàng đêm trên giường đút cho tử cung của cô bé ăn no, Lãnh Khả Khả chỉ có thể là của hắn, nhân sinh quan của cô bé chỉ cho phép tồn tại một mình hắn. Nếu như cô bé có thể sinh cho hắn một đứa con trai càng tốt, hắn sẽ giao sự nghiệp của mình cho nó, bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp của hắn. Nghĩ tới đây, nhiệt huyết cả người Lãnh Ngạo Thần như sôi trào, đại dương cụ trong miệng cô bé căng chặt sắp đạt được khoái cảm cao trào, hơn nữa tâm lý hiện tại hoàn toàn thỏa mãn, như một lẽ tự nhiên, hắn bùng nổ toàn bộ trong cổ họng cô bé. Hắn bắn đầy vào trong miệng cô bé, nhìn cô bé khó khăn nuốt xuống toàn bộ. Thực phẩm dinh dưỡng, màu trắng ngà do hắn cung cấp. Đến đây ngay lập tức nâng bầu vú bò lại đây, tiểu dâm phụ mày uống no sữa, nhưng ba ba mày còn đói đó. Hắn đã bắn liên tục 3 lần, lần này có thể từ từ chơi cô bé, hắn nằm trên giường để cho Lãnh Khả Khả bò giống chó đi tới bên người mình. Gocchuyenaudio.com Ngại động tác của cô bé chậm chạp, hắn cầm lại bầu vú đầy đặn trắng như tuyết của cô bé, bàn tay tàn nhẫn nắm bóp bừa bãi, lôi kéo núm vú mềm mại màu hồng phấn ở trên cùng, cố gắng khắc chế xúc động nghĩ muốn bóp nát cô bé. Cặp vú to lớn này thực sự rất mê người, Lãnh Khả Khả phát dục rất sớm, 12 tuổi bộ ngực đã bắt đầu nảy nở cho đến bây giờ đã là cấp C, nếu như tới lúc cô bé sinh con, phỏng chừng cũng sẽ có rất nhiều sữa, đến lúc đó hắn có thể vừa bú sữa của cô bé, vừa thao cô bé, nhìn sữa của cô bé văng khắp nơi. Nhanh chút cố ý ma sát muốn dụ dỗ ba ba nắm vú của mày hả, vú của tiểu dâm đãng mày ngứa tới mức thèm được thao, trời sinh dáng vẻ dâm đãng như vậy có phải một mình ba ba không thỏa mãn được mày. Một bên nắm chặt bầu vú, hưởng thụ cảm giác thịt vú trắng mịn ở trong bàn tay biến hình, một bên cố ý bẻ cong mắng mỏ cô bé. Ánh mắt Lãnh Khả Khả khóc đến đỏ bừng, nhưng ngoại trừ khóc cô bé cũng không còn cách nào khác để biểu đạt sự sợ hãi của mình. Cô bé cố gắng bò nhanh đi tới trước mặt Lãnh Ngạo Thần, một bên đưa vú tới bên miệng hắn, một bên giải thích. Ô, ba ba, đau tiểu khả không có. Không có là tốt nhất. Lãnh Ngạo Thần ngậm lấy núm vú đẹp đẽ được dâng lên, vừa mút vừa hàm hồ nói, lực mút mạnh mẽ cơ hồ như muốn đem sữa của cô bé mút ra. Lãnh Khả Khả rất đau, bên bị nắm chặt không buông rất đau, mà bây giờ bị mút mạnh như vậy cũng rất đau, cô bé có cảm giác lỗ chân lông của mình cơ hồ bị mút tới mức mở ra, tưởng có rất nhiều này nọ bị hút ra bên ngoài, nhưng trên thực tế ngoại trừ nước mắt của cô bé, cũng không có cái gì bị mút ra. Lãnh Ngạo Thần cũng không chỉ có tàn nhẫn hút, thi thoảng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đầu lưỡi cùng răng nanh cắn ngược lại nụ hoa sưng sưng kia, vốn có màu hồng phấn xinh đẹp của hoa anh đào hiện giờ đã muốn sưng to, đỏ thẫm diễm lệ như hoa hải đường, cứng rắn trên đầu lưỡi của hắn liên tục kháng cự cắn mút. Hắn đùa bỡn cô bé như vậy, ngoại trừ đau đớn thì lại có một cảm giác ngứa ngáy tê dại, cái miệng của hắn cắn mút dọc theo từ nụ hoa kéo dài đến bụng, lại chạy đến chỗ hạt đậu nhỏ mê người của đài hoa nhỏ, làm cho cô bé không tự chủ được mạnh mẽ tiết ra hoa dịch. Lãnh Khả Khả không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ nức nở, Lãnh Ngạo Thần nở nụ cười, đột nhiên cắn một cái trên thịt vú giống như mặt bánh bao, lưu lại một dấu răng thật sâu. Tiểu Khả, bầu vú to thực thích được ba ba ăn đi. Con không có. Không có dâm đãng như vậy, lắc lắc đầu thanh âm nho nhỏ kháng nghị, muốn bảo vệ chút tôn nghiêm mỏng manh. Đầu tóc đen hỗn loạn, theo động tác kinh hãi của cô bé, bộ dáng bị làm nhục thực sự rất mê người. Lãnh Ngạo Thần nhìn đến bộ dáng Lãnh Khả Khả yếu ớt nhu nhược nghĩ cái con quỷ con đây là đang mời chào mình mà. Lãnh Ngạo Thần càng dùng sức cắn cắn vú Lãnh Khả Khả cắn đến khi xuất hiện mấy dấu răng, cắn thịt vú trắng noãn đến khi toàn hồng ngân, lại vừa sưng phù. Hai bầu vú to lớn mê người này, là thứ hắn yêu thích nhất, lại có hình dạng rất đẹp, mỗi lần hắn làm cô bé, đều phải lưu lại ấn ký thuộc về hắn trên hai bầu vú này. Hắn lại cắn, lại mút, lại nắn bóp, nhìn bầu ngực biến thành nhiều hình dáng, sau đó buông ra, bầu ngực của Lãnh Khả Khả rất co giãn, săn chắc khi buông ra ép buộc nó sẽ nhanh chóng trở lại hình dáng yêu kiều ban đầu, nhưng bên trên bề mặt vừa hồng lại vừa sưng phù, một bên nụ hoa con bị xước ra. Gocchuyenaudio.com Nằm úp sấp xuống nhếch mông cao lên, hai vú cũng đã chơi đùa rồi, bây giờ nên thao cốc huyệt. Ba ba, tha cho tiểu khả đi, tiểu khả rất đau. Lãnh Khả Khả thê lương kêu xin tha, cho dù hy vọng mỏng manh, nhưng hạ thân cùng miệng đã rất đau, khóe miệng cùng hoa huy. Tê đều đã bị xước ra, bầu ngực cũng sưng đỏ chướng đau, cô bé thực sự hy vọng hôm nay kết thúc ở đây thôi. Ba, tát một cái thật mạnh, không phải đánh vào mặt mà là bầu ngực sưng đỏ của cô bé. Mày muốn tao đánh nổ hai cái vú to này phải không? Vú của chó cái mày ngứa tao cắn vẫn còn chưa thỏa mãn hả? Tiếng cười dâm đãng vang lên, Lãnh Ngạo Thần xuống giường đi đến ngăn tủ lấy ra một túi dây thừng to, lấy ra một chiếc dây thừng. Không cần a ba ba, xin người con sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Lãnh Khả Khả cuộn tròn thân thể trên giường, kêu lớn, đầu gục xuống áp sát ngực, không ngừng xua tay giống như làm vậy có thể đuổi được Lãnh Ngạo Thần, làm hắn không thể tới gần mình. Lãnh Ngạo Thần chỉ 2-3 vòng đã trói chặt Lãnh Khả Khả, buộc cơ thể thành tư thế quỳ ghé vào trên giường, hai đùi quỳ xuống làm mông vỉnh lên rất cao, cúc huyệt yêu kiều màu hồng phấn mê người lộ ra trước mắt Lãnh Ngạo Thần. Tiểu Khả, sao lại không chịu nghe lời như vậy chứ, ba ba phải trừng phạt ngươi. Lãnh Ngạo Thần thở dài, sự đau lòng cùng nụ cười ngọt ngào kết hợp rất hoàn mỹ trên gương mặt anh Tuấn Dương Cương. Hắn đưa tay đặt lên trước cửa cúc huyệt xinh đẹp, hoàn hảo đang khép chặt của Lãnh Khả Khả, xoay tròn miêu tả tinh tế, hình dáng cúc huyệt của cô bé xinh đẹp sạch sẽ, màu hồng phấn tự nhiên, dấu vết nếp nhăn ở trên bề mặt động nhỏ đều rất mờ nhạt. Theo từng động tác của hắn, Lãnh Khả Khả đang bị trói chặt sợ tới mức hét lên, mông co rút rất nhanh, tay bị trói buộc ở hai bên liều mạng giãy giụa, nhưng tránh không thoát được loại dây thừng chuyên dùng để trói buộc này. Thân thể non mịn mềm mại của cô bé bởi vì giãy giụa mà xuất hiện từng đạo dấu vết, riêng bầu ngực được vòng dây quấn chặt cứng bị đầu gối đang quỳ của chính mình ép chặt, không cần vì tư thế quỳ nằm úp sấp mà bị đè ép. Cô bé đã khóc hết nước mắt, kêu rách cổ họng, bị đại dương VT của Lãnh Ngạo Thần sáp bị thương cổ họng dưới hạ thể hoa huy. T vẫn còn đang lưu giữ tội ác là tinh dịch cùng hoa dịch dâm mỹ. Toàn thân cao thấp chỉ còn cúc huyệt này vẫn còn hoàn hảo, bây giờ cũng sắp bị xé rách bởi đại dương VT, ngoan, nếu Tiểu Khả làm cho ba ba vui vẻ, ba ba sẽ chỉ làm lần này nữa rồi thôi. Nếu làm ba tức giận, ba sẽ làm Tiểu Khả cho tới khi sung sướng, bận rộn phun ra nuốt vào nhục bổng của ba ba mình không có thời gian tới trường thì thôi. Lời nói tà ác từ bạc môi của hắn nói ra đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Lãnh Khả Khả, cô bé mờ mịt không còn dễ dụa nữa. Ánh mắt vô thần mờ to chờ đợi cơn ác mộng sắp tới. Lãnh Ngạo Thần hiện giờ đang tuổi chính trực tráng niên, bộ dáng anh Tuấn, thân thể cường tráng, nhiều tiền nhưng mới chỉ 33 tuổi. Lãnh Khả Khả năm nay 14 tuổi, năm hắn 19 tuổi, bị cô An Nghi phục thuốc mê lừa lên giường. Nhìn cô gái nhỏ trần trụi trên giường xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, Lãnh Ngạo Thần vừa bôi thuốc bôi trơn vào cúc huyệt cho cô bé, vừa nhớ lại. Năm đó bởi vì quá tin tưởng hội trưởng, lại chưa từng trải chuyện đời, hắn bị cô An Nghi lừa gạt thê thảm, cái gì mà rượu say loạn tính, một đêm kết hợp cô gái 25 tuổi có thai với đàn em mới 19 tuổi. Rồi sau đó là một hôn lễ như mơ. Gocchuyenaudio.com, giả dối, tất cả đều là giả dối, khi con đàn bà đê tiện đó đem sự sống còn của công ty gia tộc ra ép buộc, hắn chỉ nghĩ đơn giản cô à vì quá yêu hắn, sợ con mình sinh ra làm kẻ không cha, kết quả tất cả đều là âm mưu đê tiện biện hộ cho thứ tình yêu ích kỷ của à ta. Chia rẽ hắn cùng Tố Tâm, ghê tởm hơn, vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, đã cố sinh con ra có gương mặt giống Tố Tâm. Chỉ vì gương mặt giống nhau đó, hắn đã khờ dại yêu thương đứa nhỏ mà hắn cứ ngỡ là con mình trong suốt 5 năm trời, cho đến khi. Lời tác giả ta có nói qua chưa nhỉ, nam nữ chính sạch như bong nhé. Dù trai 32 tuổi mới, quất, lần đầu tiên thì hơi có phần, tảo tung trảo, chương sau sẽ tiết lộ ý do nam chính ngược nữ chính. Và còn cả vì sao hắn giữ, Jin, tới tận năm 32 tuổi lận. Chuyện lấy bối cảnh nước ngoài, vì ở nước ngoài, nam nữ chỉ cần tới tuổi dậy thì đã được xem như người lớn, tự do quan hệ tình dục rồi. Còn ở Việt Nam mình thì nghiêm cấm chuyện đó. Do nam chính lớn hơn nữ chính 19 tuổi, để trễ quá thì việc cho nam chính sạch rất điêu, mà ta thì cô ưa rau bẩn. Đây là lý do ta có thể viết chuyện này theo lối thuần Việt được các nàng thông cảm. Cách chương.